Thanh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Với Lê Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và trưa nay sẽ là tập 19 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tỉnh nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 19 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Giao lúng túng nhìn xung quanh xem có gì hỗ trợ được hay không, thì may thay trên bàn làm việc của ông Nhuận có một con dao dọc giấy. Nhanh chóng cầm lên, cô lách mũi dao vào phần cá gạch, bày lên một cách dễ dàng. Và cô bất ngờ hơn cả làm ở phía dưới sợi ống màu đỏ ấy lại được dòng vào trong chiếc hộp gỗ. Một chiếc hộp không khác gì chiếc hộp bút của trẻ con, ngắn và rộng, chỉ khác là nó làm bằng gỗ, được phủ thêm một lớp mạ vàng. Lúc này cô vẫn không biết thứ này dùng để làm gì và bên trong có thứ gì khiến cái đèn ngủ kia lại phát sáng. Vậy nên không ngần ngại, Giao tiếp tục mở chiếc hộp gỗ ra. Lúc này cô khá bàng hoàng khi mà bên trong giống như một quy trình tuần tự khá phức tạp và cầu kỳ. Từ cái ống ấy nó được dòng xuống một cái bình thủy tinh chỉ cao tầm 10 phân, nhưng mà phía trên và phía dưới phình to, còn ở giữa thắt lại còn bé tí như đồng hồ cát. Bên trên có thiết kế một lỗ nhỏ chỉ bé bằng đầu tăm. Sao đoán chắc cái lỗ ấy nước thoát ra ngoài. Bên dưới một con búp bê bằng gỗ được để ngay ngắn, trên người được quấn một miếng giấy vuông vắn màu vàng, bên trên có ký tự gì đó màu đỏ bó chặt vào con hình nhân gỗ. Không những thế, phần cổ của nó được cắm một cây kim đen chuối găm thẳng xuống tận đáy hộp. Thoạt nhìn thì rất giống đồ chơi. Sao bởi vì tò mò, vì làm mắt, cô đành rút cây đinh lên rồi đành cầm con hình nhân. Thì bỗng nhiên, tiếng bà Nhuận phía bên phòng gào lên đau đớn. Tiếng bà la hét khiến Sao cũng sợ. Cô lúng túng để lại tất cả y như cũ, rồi kéo cây đèn lớn như lúc ban đầu. Lau dọn lại chỗ đó, Sao nhanh chóng ra ngoài. Lúc này Thủy và bác Tư đang có mặt tại phòng của bà Nhuận. Sao cũng chạy lại xem bà ấy bị làm sao mà lại la hét như thế. Trên nền gạch, bà Nhuận trợn mắt lên, toàn lòng trắng, lâu lâu co giật nhẹ trông rất đáng sợ. Ông Tư như thể đã quá quen với những khi bà ấy như thế này. Vừa bóp đầu cho bà Nhuận, ông Tư nói với Thủy: "Cậu vào bàn ở phòng của tôi, lấy cho tôi túi thuốc với cốc nước lọc lại đây, nhanh lên." Đôi mắt của Thủy đỏ hoe nhìn mẹ mình vừa thương vừa sợ. Bác Tư nói, nhưng mà anh không nhấc chân lên nổi. Giao đứng bên cạnh ngay như vậy thì chạy ngay đi lấy cho bà Nhuận. Bọng thuốc được mang xuống cùng với một cốc nước đầy, ông Tư hối: "Mau lên, bỏ hai viên vào trong cốc." Giao lại lật đật bỏ vào, đợi cho hai viên thuốc tan hết vào trong nước, ông Tư bóp mồm bà Nhuận cho uống hết sạch. Tầm đâu 5 phút sau đó, người của bà cứ đơ rồi bắt đầu mềm ra. Bà dần dần liềm đi, không còn đau đớn rên rỉ nữa. "Mau lên, bế mẹ cậu lên giường đi." Lúc này nhìn bà Nhuận không còn sợ hãi như lúc ban đầu, thế nên Thủy nhanh chân ra đỡ mẹ nằm lên giường. Sau khi xoay người bà Nhuận lại, cả ba đều nhìn thấy vết bớt sau gáy có phần đầm hơn trước. Bác Tư nhíu mày rồi nói: "Sao mà hôm nay nó lại hiện lên rõ như vậy chứ? Bình thường phải đợi đến mùng 1 hay ngày rằm cơ mà." "Bình thường bà Nhuận bị thế này vào mùng 1 hay ngày rằm thôi à? Vì sao lại kỳ lạ như vậy? Bệnh gì mà lại bị hôm mùng 1 rồi ngày rằm như thế?" Sao tò mò hỏi lại thì bác Tư lắc đầu rồi đáp: "Cũng không biết là bệnh gì, chỉ biết là bà Nhuận bị gào thét thế này đa số là vào mùng 1 ngày rằm. Các bác sĩ của bệnh viện tâm thần cũng không thể nào lý giải được. Họ chỉ sợ lúc bà Nhuận quá đau đớn sẽ làm càn nguy hại đến sức khỏe, nên cho thuốc ngủ liều cao thôi, chứ làm gì có loại nào trị được đâu. Bà ấy cứ la hét khóc lóc vào ngày mùng 1 và ngày rằm, thế nên mấy đứa đợt vào đây làm giúp việc cứ nói bà Nhuận bị ma nhập, đứa thì bảo bị bỏ bùa ấy. Choang một tiếng, Giao giật mình khi nghe đến đoàn ông Tư nói bà Nhuận bị bỏ bùa. Thế nên cô đã làm rơi chiếc cốc thủy tinh xuống sàn. Cô lắp bắp rồi hỏi lại. Nhưng mà sao người ta lại đồn ác ý như vậy à? Tôi cũng không biết. Vậy nhưng chuyện bà Nhuận phát bệnh hôm mùng 1 ngày rằm là có thật đấy. Mà thuốc thang nào cũng không khỏi. Và lại trước kia bà Nhuận làm chủ của một tập đoàn lớn phát triển mạnh. Vậy nên chuyện bị những đối thủ cạnh tranh đố kỵ là điều bình thường. Đấy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Còn thực hư thế nào tôi cũng không biết được. Giao bần thần ngồi nhặt lại những mảnh vỡ. Không hiểu vì sao, đầu cô cứ hiện lên cảnh con búp bê gỗ được găm cây kim đen chối vào đầu. Liệu rằng nó có mối liên hệ nào với bà Nhuận không? Sau khi bà Nhuận ngủ rồi thì ba người sang ngoài rồi đóng cửa lại. Sao nói với hai người? Chuyện bà Nhuận phát bệnh thế này tốt nhất không nên nói với ông Nhuận làm gì. Sợ ông lo công việc nhiều đã đành, giờ còn phải bận lòng chuyện bà Nhuận thì cũng không hay. Ông Tư nghe sao nói như vậy thì xua tay. Ông liền đáp: Ôi, cô không cần phải lo chuyện đó. Từ khi bà Nhuận phát bệnh đến chuyện đến thăm thì ông ấy còn không làm, huống hồ gì là bận lòng. Và lại chuyện này xảy ra như cơm bữa, cũng không có gì cần phải báo cáo đâu. Sau nghe xong thì gật đầu yên tâm. Nói thẳng ra cô không sợ ông Nhuận lo, mà cô sợ ông Nhuận biết rằng cô đã vào trong phòng. Bởi vì hôm trước khi định sờ vào cái đèn, ông ấy đã ngăn cô lại. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy chuyện con hình nhân ấy có vấn đề. Có phải nó chính là bà Nhuận hay không? Hay nói một cách khác, phải chăng chính ông Nhuận là người yểm bùa vợ mình? Vì mới chứng kiến lần đầu nên hai người có vẻ sợ. Nhưng mà bác Tư trấn an rằng chuyện đó xảy ra thường xuyên, nên cả hai cũng nhẹ nhõm đôi phần. Tuy rằng sao không biết gì về bùa ngải, càng không biết bà Nhuận vì sao lại như thế, nhưng mà có đần đồn đến cỡ nào, cô cũng nhận ra trên người con hình nhân ấy là lá bùa màu vàng. Cây kim găm vào đầu nó lúc dao rút ra cũng là lúc bà Nhuận kêu lên đau đớn. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Sao? Ra đây xem con Nga nó bị gì này. Giọng Thủy rối rít gọi khiến Sao giật mình. Cô đi đến nhà bếp thì nhìn thấy hai con Nga đã được cắt tiết, nhưng mà vẫn còn chạy thục mạng vì Thủy đuổi. Nhíu mày Sao hỏi: Ơ, sao nó lại chạy thế kia? Anh cũng không biết. Anh có cắt tiết rồi mà lúc thả ra nó vẫn cứ chạy. Sao thở dài, nhìn mặt Thủy ngô nghê mà nản. Chắc có lẽ suốt 40 năm qua, đây là lần đầu tiên anh cắt tiết gia cầm. Một loáng qua tay Sao, hai con ngan đã nằm yên vị trong nồi. Trong lúc nấu thì Sao hỏi anh: Mẹ anh bị như vậy cũng lâu rồi, vì sao anh lại chưa nhìn thấy mẹ anh đau đớn như ban nãy? Thủy nghe Sao hỏi thì đánh mắt về phía phòng của bà Nhuận, anh đáp: Ngày xưa thì mẹ anh không như thế này. Lúc mẹ phát bệnh chỉ hay kêu đau đầu thôi, sau vài năm mới phát bệnh như vậy. Và lại bình thường anh đi chơi không có ở nhà, thế nên cũng không biết mẹ có biểu hiện đáng sợ như thế. Sao nhìn Thủy nhíu mày, cô liền nói: Bà ấy cũng có tuổi rồi, lại bị bệnh như vậy, tốt nhất đi làm xong anh nên về thẳng nhà thì hơn, chứ bà ấy mà xảy ra chuyện gì anh hối hận cũng không kịp đâu. Thủy gật gật đầu. Những lời của Sao nói quả thật là chân lý. Sau hôm nay anh sẽ không đi đâu nữa. Ngồi lấy cớ nói chuyện với ông Tư, Sao mới hỏi chuyện về ông Nhuận là người thế nào thì được ông Tư cho hay. Ông Nhuận bình thường là người ít nói và khá kín tiếng. Sau khi bà Nhuận đổ bệnh, ông có lấy mấy người vợ, nhưng mà chỉ sang ba hôm là đổi người khác. Điển hình nhất có khi ông rước 4-5 người đàn bà về để thỏa mãn nhu cầu. Nói chung là sau khi vợ bị điên, ông có phần chơi bời trăng hoa thoải mái, không sợ bất kỳ ai. Sao nhíu mày, cô vuốt cằm rồi suy nghĩ. Vậy lúc bà Nhuận khỏe mạnh Bác có thấy ông ấy thương vợ mình không? Hai người có thường xảy ra mâu thuẫn gì không ạ? Ông Tư nhìn Thủy rồi đáp. Hồi đấy tôi chỉ nghe đồn ông Nhuận này là cướp dưới của bà ấy. Về sau thì ông Nhuận khéo ăn khéo nói nên rất được lòng bà. Thế nên hai người mới lấy nhau. Còn lúc tôi về đấy làm việc thì chả thấy có điều gì bất thường cả. Ông Nhuận chỉ có ít nói hơn đôi chút thôi. Cũng dễ hiểu thôi mà. Ngày xưa còn là cướp dưới của vợ, nành vợ là phải. Còn thành chồng chủ tịch rồi thì sợ ai nữa đâu mà cần đến khéo nói chứ. Giao chăm chú nghe ông Tư nói. Thủy ngồi bên cạnh khó chịu ra mặt. Anh liền hỏi. Em làm gì mà cứ hỏi bố anh thế? Cứ như công an điều tra dân ấy. Chuyện xưa cũ em bận tâm để làm gì? Giao nhìn Thủy rồi lúc này cấu anh một cái, có lấp liếm ngay. Tại tôi cho rằng nhiều khi mà anh bị đổ bệnh thế này, biết đâu là do trong thời gian chung sống với bố anh, vì quá áp lực mà trở nên như thế thì sao? Anh không nghe nhiều bà đẻ xong bị chồng đay nghiến nhiều quá, áp lực rồi dẫn đến trầm cảm mà tự vấn à? Nghe sao nói Thủy cũng gật gù, nhưng mà anh lại phản bác. Em nói cũng có lý. Nhưng mà từ lúc anh sinh ra đến bây giờ, anh chưa hề thấy bố mắng mà anh câu nào cả. Ngược lại, bố chỉ ít nói với anh thôi. Sau khi mẹ đổ bệnh, ông ấy mới thay đổi như thế. Hoặc cũng có thể ông ấy đã có thói chăng hòa từ trước, nhưng mà giấu kín nên không ai biết cả. Ba người im lặng không nói gì cả. Cả ông Tư và Thủy cũng không nghi ngờ, mà chỉ có Sao là người thấy điểm nghi vấn hơn cả. Thế nhưng có gan điều tra hay không thì không phải là điều dễ dàng gì. Nói ra thì lại bảo mê tín. Thế nhưng mà cứ như thế ông trời muốn sắp đặt Sao vào những căn nhà có nhiều điều bí mật để cô tự tìm ra sự thật vậy. Hễ cô vào nhà ai thì y như rằng nhà đó có chuyện mờ ám. Vậy nhưng khác với nhà Chí, hai em trai chỉ vì muốn tranh tài sản, nhà của Thủy lại khiến Sao vô cùng sợ hãi. Liên quan đến chuyện buồn ngại không phải ai cũng có gan làm. Và nếu như người không biết gì vô tình vướng vào chuyện này, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là sẽ chết. Cho nên dù tò mò, Sao Vân không dám mạnh dạn điều tra như những lần ở nhà bà Hường. Tối hôm ấy, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm. Ông Nhuận có vẻ như cũng không nghi ngờ điều gì. Không ai nhắc đến chuyện bà Nhuận đau đớn co giật lúc chiều cả. Mở nồi cơm ra, mặt của Sao nhăn lại. Tác phẩm nấu cơm nhão nhét, bên trên thì lại sống nhăn. Và tác phẩm này đến từ Thủy. Sới một thìa đầu tiên, cơm không chịu rơi xuống thìa, nó cứ dính vào thìa như bánh đúc ấy. Khẽ quay sang Thủy, Sao liền nói. Anh đừng nói với tôi là đến ngay cả nấu cơm, anh cũng không biết nấu nhé. Thế mà anh lại gật gật đầu, khẽ nhắm mắt thở dài. Thôi thì cứ sới ra chứ bây giờ nấu thì kịp sao được. Nhìn bát cơm mà ai cũng ngán ngẩm. Tú nhìn rồi đào từ dưới đào lên sau đó nói. Ôi giời à, mày nấu thế này ai ăn cho được? Mà gạo gì mà cứ đen chuối lại lấm tấm như cám thế kìa. Là tôi nấu đấy. Cô không ăn thì có thể em đi ăn ở ngoài. Thủy nhìn rồi nói. Anh cầm bát cơm lên rồi cứ như vậy ăn ngon lành. Thủy đã nhận như thế thì ai còn nói được vào đâu nữa. Ăn được một lúc thì ông Nhuận nói chuyện với cả nhà. Ngày mai nhà mình đón thêm một người gì mới. Sao nấu nhiều cơm lên và thêm mấy món ngon ngon vào nhé. Sau lời nói của ông Nhuận ai cũng ngạc nhiên. Bà Hằng và bà Loan phản đối. Cái gì? Vì sao lại có thêm một gì nữa là thế nào đấy? Thế chả phải anh đã có hai vợ rồi đấy thôi. Anh còn muốn gì nữa vậy? Ông Nhuận nghe xong thì cười nhạt, gắp cho hai người một miếng thịt, ông đáp. Tôi có hứa hẹn gì là không lấy thêm vợ đâu. Đối với tôi, thêm vợ là thêm phúc. Nếu như ai không muốn sống cảnh chung chồng thì có thể đi, tôi không giữ. Và là ngày mai tôi có bất ngờ riêng cho hai bà đấy. Các bà cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé. Nhìn điều bộ của ông Nhuận có vẻ rất vui khi sắp sửa lấy thêm vợ, rồi lại híp mắt tỏ ra bí hiểm. Sao ngồi nghe đến mà phát chán. Có lẽ căn nhà này sắp sửa, nới thêm phòng để làm đồng chứa vợ cho ông Nhuận mất thôi. À này, người đó hình như cũng cùng quê với cháu đi sao à? Ông Nhuận vừa nói vừa nhìn khiến Sao giật mình. Không hiểu vì sao từ khi cô phát hiện ra cái đèn bất thường ấy, cô thấy mặt của ông Nhuận thì lại cứ sờ sờ. Sao lắp bắp vâng dạ cho có, rồi cắm mặt vào ăn mà không dám ngẩng đầu lên. Đêm hôm đó cô không thể nào ngủ được. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến bà Nhuận và chiếc đèn ngủ kỳ quái không hề chạy bằng điện. Muốn biết được con búp bê gỗ đấy là ai, có phải đó là bà Nhuận hay không, chỉ còn nước vào phòng ông Nhuận một lần nữa. Sở dĩ cô nghĩ ông Nhuận có khả năng bò bùa vợ mình, đấy là do ông không muốn ở dưới trướng vợ, theo như lời bác Tư đã kể. Trước khi lấy bà Nhuận, ông này từng làm nhân viên của bà ấy. Có thể là vì muốn thâu tóm tất cả quyền hành trong tay, vậy nên đã yểm bùa vợ mình, khiến bà Nhuận phát điên. Vậy nhưng ông Nhuận yểm vợ khi nào? Ngay đâu chục năm trở lại đây, bà mới bị điên xài như thế. Nếu như muốn nắm quyền hành thì chỉ cần cưới bà Nhuận từ lúc trẻ, ông ta cũng ra tay được. Và lại khi còn ở quê, Sao thường nghe những câu chuyện từ xưa kể lại về ma quỷ. Có những người đàn ông đi đái vàng xa nhà mái trên núi, trên những ngọn núi của bản làng dân tộc bị yểm bùa yêu. Người thì bị điên dại, người bị chết cũng nhiều. Trong hoàn cảnh của bà Nhuận này, tại sao ông Nhuận vẫn để cho bà ta sống? Chẳng phải nếu như bà Nhuận chết thì vừa đỡ một gánh nặng mà ông thì cũng thoải mái hay sao? Càng nghĩ thì Sao lại càng cảm thấy chuyện này thật là không đi đến đâu. Đang còn lăn lộn bởi mất ngủ, Thùy gõ cửa ngách hai cái, không nói câu gì. Anh tự mở cửa đi vào, khẽ bật điện lên rồi anh hỏi. Anh biết em vẫn chưa ngủ mà, đang sợ có phải không? Sao anh biết? Giao lắp bắp hỏi lại, mặt cô tái xanh nhìn Thủy không chớp mắt. Ngồi vào giường, Thủy đắc ý rồi nói. Làm sao mà anh lại không biết là em nghĩ gì? Vậy có muốn ở riêng chưa? Ở riêng an toàn nhất đấy, anh đã bảo rồi. Tuy rằng ông ấy là bố của anh, nhưng ông ấy kỳ dị lắm. Có thể ông ấy nhìn trúng em rồi cũng nên ấy. Nghe đến đây Sao cảm thấy có gì đó sai sai. Cô liền nhíu mày hỏi lại. Anh đang nghĩ gì vậy? Cái gì mà nhìn trúng? Anh định nói về chuyện gì? Thấy Sao khó hiểu, anh liền đáp. Vậy không phải em đang sợ bố anh xem lập em lên làm thiếp sao? Thế thì em sợ chuyện gì vậy? Nghe đến đây Sao mới thở phào. Hóa ra Thủy chưa biết chuyện gì về cái đèn ngủ đó. Khẽ câu mày Sao nói. Tôi đang suy nghĩ về chuyện khác. Mà anh nói gì vậy? Câu nào anh nghe được rằng bố anh sẽ lấy tôi thế? Anh bị điên à? Tụi anh về phòng ngủ đi. Đêm hôm nói vớ vẩn. Nói xong thì Sao đẩy Thủy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Mà Thủy nhắc thì cô mới nhớ. Không biết là người vợ mới của ông Nhuận là người ra sao. Nghe ông ta giới thiệu rằng cùng quê với mình, Giao cũng tò mò không kém. Sáng hôm sau, vẫn là công việc thường ngày, vậy nhưng hôm nay cô nói Thủy đưa mình đi chợ, chuẩn bị cho bữa cơm trưa đón khách. Vì hôm nay bận việc, thế nên cô không có thời gian lấy cớ để vào phòng của ông Nhuận kiểm tra một lần nữa. Nhưng mà thời gian cô ở đây vẫn còn nhiều, cô không tin là mình lại không tìm ra manh mối gì đó. Nghĩ ông Nhuận có tổng cộng 3 bà vợ đã nhức đầu, ấy vậy mà giờ lại rước thêm một bà nữa, không biết làm ngộp thở đến đâu đây. Bà nghĩ cũng buồn cười thật đấy. Ông Nhuận trông già thế mà lại khỏe phết, hòm hèm đến cái tay run lẩy bẩy suốt ngày, thế mà sức dẻo dai kinh khủng ấy. 10 giờ, xe ông Nhuận về sớm hơn mọi hôm. Trên xe từ từ bước xuống là 2 người vợ cũ, rồi đến người vợ mới. Ông Nhuận đích thân xuống mở cửa xe. Từ trên xe một cặp chân dài bước xuống với chiếc váy vàng. Người phụ nữ mặt hoa sa phấn óng ẻo đi xuống. Sao tò mò muốn xem mặt vợ mới của ông Nhuận, thế nên cũng chạy ra ngoài hiên xem. Cô sững người có phần ngạc nhiên. Người đàn bà đứng trước mặt của cô đây nhìn rất quen, không biết làm đã gặp ở đâu. Ở phía ghế sau, một đứa con gái non bằng tuổi của Sao cô mèo là bước xuống. Giao tròn mắt ngạc nhiên, đánh rơi chiếc đũa xuống đất. Cùng lúc đó ông Nhuận ôm eo người tình trẻ rồi giới thiệu. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Mai. Dì mới, con kia là Mận, con gái của dì Mai. Thời gian ở chung còn dài, mọi người cứ từ từ chào hỏi nhau nhé. Đáp lại ông Nhuận là một không khí gượng gạo đến chín mặt. Không ai chào đón mẹ con bà Mai này đến đây cả. Thế nhưng không, sau khi từ bếp ra rồi tay bắt mặt mừng với mẹ con nhà Mai, cô Tiểu Tít nói: Công nhận trái đất này tròn ghê, chị Mai có con lớn phết rồi nhỉ. Thế nào, đợt nó bầu ăn mấy cân cua của em có khôn ra được tí nào không đấy? Mà công nhận tánh nó lẳng lơ cứ như mẹ nó vậy. Bà Mai tím mặt khi nhận ra người quen. Thế nhưng trước tình cảnh xô mới về nhà chồng, bà vẫn cười nhạt. Cái Mận thấy sao thì tái mặt, bởi nghe tên cô là nó cảm thấy khiếm vía. Nhớ hồi nào cô sang nhà một thân một mình cầm sao đi đòi nợ, thì cũng hiểu làm hiền lành cỡ nào rồi đấy. Ông Nhuận thấy hai bên biết nhau thì mừng vui vẻ nói: Ở thế sao biết cô Mai này à? Đúng là hữu duyên quá nhỉ. Vâng, hữu lắm bác à. Nếu như nói về vai vế thì cháu bằng vai phải lứa với chị Mai đây. Bởi ngày xưa mẹ cháu lấy bố chị ấy, vậy suy ra cái Mận này phải gọi cháu bằng gì chứ. Gặp lại sao vào hoàn cảnh này thì mẹ con nhà Mai rất sợ hãi. Sợ cô lại nói gì thêm, bà Mai cười rồi chen ngang vào. Vâng, cũng toàn người một nhà cả anh à. Thôi, nhà mình vào nhà đi cạo nắng. Thế là tất cả kéo nhau vào trong nhà. Tú nhìn sao rồi quay sang bảo Thu: Chị thấy chưa, đợt nó xin về quê chắc là gọi cả nhà nó lên đây ở chứ chả đùa đâu. Cơm nước nhanh chóng được dọn lên, thấy chỉ có một mình sao dọn bàn. Bà Mai nghĩ cô chỉ là người hồ cả ở nên cười khẩy mỉa mai: Đúng thật, con vua thì vẫn làm vua, con sai ở chùa thì quét lá đa. Ca cổ nói cấm có sai bao giờ cả. Chị Mai nói khéo thế. Thế cái giống diễn chị gái thì sau này đầu thai thành sai hay là con vua chị Mai nhỉ? Giao cười to hơn rồi đáp lời. Bà Mai lờ lờ nhìn lại, ông Nhuận thì không hiểu làm hai người nói gì, nhưng mà cũng cười rồi hỏi: Chị em nhà này nói chuyện gì mà tôi không hiểu gì cả ấy. Thôi, bây giờ đều là người một nhà cả, mọi người nhớ giúp đỡ nhau nhé. Cả nhà lại cười hô hố xả chân để lấy lòng ông Nhuận. Sao nhìn mặt sợ hãi của mẹ con Mai Mận mà cười thầm, đúng là oan gia chỗ nào cũng gặp. Nghe trong bữa cơm cô mới biết, hóa ra mụ Mai này bỏ chồng, thuê một căn nhà trên phố để mở quán hát, do ông Nhuận này hay ghé vào nên quen biết từ đấy. Còn cái Mận được ông Nhuận giới thiệu là mới học xong đại học mà sao phát mửa. Cả nhà này mỗi mình sao biết cái Mận lấy chồng từ hồi 15 tuổi. Chắc là bị chồng bỏ mới theo mẹ lên thành phố để mở quán hát kiếm ăn. Nay gặp được ông Nhuận, ngỡ đâu là chuột xa tránh gạo thì lại phải chạm mặt ngay với sao. Sau khi ăn xong, cái Mận vì muốn lấy lòng bố dượng nên tranh giòn rẻ bát đũa. Cả nhà hơn chục người ăn thế nên bát đũa cũng khá nhiều. Nó bê một sổ lớn thì mới hết. Chồng cái tướng nó sợ bẩn váy nhìn mà ngứa cả mắt. Thế nên khi xuống đến gần chỗ rửa bát, sao đi sau, đạp một đạp khiến nó ngã cắm đầu về phía trước, rồi thì cả đống bát cũng vỡ, chỉ còn vài cái nguyên vẹn. Sao cứ như thế, bê đồ vào trong bếp, người từ trên nhà cũng kéo nhau chạy xuống, nhìn thấy Mận ngã, sao cũng hối hả đỡ nó lên rồi lắc đầu nói: Ôi khổ thân chưa, có sao không cháu, sân này trơn lắm, váy vóc thì lại xài thế kia, để thôi lên nhà đi dì rửa cho. Ông Nhuận đi xa thấy sao đang phủ cái Mận sòn sẹp thì cũng nói: Sao nói phải đấy, con lên nhà với mẹ đi. Cứ tưởng thật thế nên nó định phủi váy đứng dậy, nhưng mà sao nắm lấy tay của nó kéo lại gần phía mặt mình, khẽ rít lên từng chữ cô nói: Mày phải sòn hết chỗ này, đừng để tao phải kể những việc thất đức chúng mày đã làm đấy. Nói xong thì sao đứng dậy đi lên nhà. Vừa mới đứng đó cô bắt nó dọn hết, nhưng mà khi lên nhà cô lại bảo cái Mận chanh rửa nên cô đành phải đi lên, khiến cho nó ngồi dưới trời nắng nhặt từng mảnh vỡ mà tức muốn phát khóc. Lúc sao lên nhà ngồi cùng với Thủy, mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau. Tuy nhiên có bốn mẹ con nhà Tú và Thu là không ai nói chuyện chung cả. Dường như họ đang đánh hơi sự thất vọng đang đến rất gần. Nếu như không có được sự bảo vệ từ ông Nhuận thì làm gì còn ai nhìn mặt nữa. Đang nói chuyện thì điện thoại của ông Nhuận có cuộc gọi. Không biết là ai, chỉ thấy ông Nhuận nói một câu vòn vẹn. Được rồi, mang vào đây. Cả nhà từ lúc có cuộc gọi đó thì cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chưa cần mọi người thắc mắc, ông Nhuận quay sang nói với hai người vợ cũ. Loan và Hằng, hai em dọn về đây ở chưa lâu, nhưng mà chúng ta quen biết nhau cũng không phải là ngắn. Nói trắng ra anh và hai em ở mối quan hệ tình nhân, chứ không có gì ràng buộc cả. Tuy nhiên hiện tại anh cũng tìm được một người mới hiểu anh hơn, hiền lành hơn, và quan trọng là biết điều hơn các em. Thế nên... Sao anh có thể nói lời phũ phàng như vậy được? Ý anh định nói rằng bây giờ anh có người mới, anh muốn tống khứ em và chị Hằng đi à? Tôi không nhớ là thời gian qua em chung sống với anh, chị em đã làm gì không phải sao? Không nhé, anh không có chút tình cảm nào sao? Mẹ cái Tú run giọng cắt lời. Ông Nhuận bầm môi như đang rất khó nói. Ngờ là ông đồng lòng, nào ngờ đâu ông đáp. Đáng lẽ là như thế, nhưng mà hai người đồng não thử xem, hai người có làm gì sau lưng tôi không? Có làm gì gây ảnh hưởng đến tôi không? Thực sự là tôi đã biết hết cách đây một tuần, nhưng mà tôi còn nghĩ thôi thì chắc là có sự hiểu nhầm gì đó, tôi sẽ từ từ điều tra. Nhưng mà mới hôm qua thôi, hai cô đã làm cái gì? Tôi nói đến đây thì mong các cô hiểu. Còn nếu như vẫn chưa hiểu thì tôi chỉ còn nước mời công an vào cuộc thôi. Hai bà nghe xong thì lặng người, ngồi thụp xuống ghế như ghế xương, không nói không rằng. Hai người rủ con gái về phòng thu dọn đồ đạc, cuốn gói khỏi đây. Giao khá ngạc nhiên, cô vẫn không hiểu thực ra họ đã làm gì mà chỉ cần ông Nhuận nói úp mở như thế đã vội vàng bỏ đi. Trong khi hàng ngày, dù có đuổi, nhưng mà Vân bám ra như đỉa đói. Ngồi với Thủy, anh ngồi hất chân và rất đắc ý, sau quay sang rồi hỏi. Anh biết chuyện gì rồi có phải không? Vì sao mấy người đó lại bỏ đi thế? Thủy cười, khẽ ghé sát vào tai rồi Thủy đáp. Thực ra hai mùa này làm việc công ty nhà mình rồi ký khống giấy tờ, lợi dụng lòng tin rồi làm giấy tờ giả. Sản phẩm được đưa vào nhà phân phối bị đồn xá. Không những thế, một lại còn ăn lót tay công ty mà để cho chúng nó làm nhái sản phẩm của mình. Em biết ai là người phanh phui chuyện này không? Là anh đấy. Anh đã phát hiện giấy tờ có vấn đề, thế cho nên đã thuê người chụp được những tấm hình hai mùa ăn đút lót. Rất nhiều giấy tờ được ký chót lọt. Ôi thế thảo nào, sợ bị đi tù thế nên chạy nhanh thế. Chắc là công ty tổn thất cũng nhiều lắm đây. Nếu không về chuyện này chắc là đám người ấy còn lâu mới bị đuổi đi. Thủy gật đầu ra chiều đồng tình. Thế nhưng trên thực tế, anh cố tình bóc máy sự thật trước để nhanh chóng đuổi được đám vợ hờ ấy ra khỏi nhà, cho chúng nó đỡ phải gây sự với sao. Anh không có đứa con gái nào trong nhà anh, cũng đỡ mang tiếng nhiều vợ. Thu dọn đồ đạc với mẹ, nó nhìn Thủy như tiếc rẻ. Nghĩ thế nào, nó quay lại lý nhí rồi hỏi ông Nhuận. Bác ơi, vậy còn giấy kết hôn của cháu và anh Thủy, dù gì cháu vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy, dĩ nhiên là cháu phải được hưởng tài sản một nửa chứ. Ông Nhuận quay lại nhìn Thu, trông con bé hiền lành thế mà đến khi sắp bị đuổi đi cũng xả mồm thật đấy. Sao nói với ạ? Bác Nhuận đã nói rồi đấy, không cho mẹ chị vào tù là đã may mắn lắm với mẹ con chị rồi. Bây giờ nếu như bác Nhuận nói chị sẽ được chia gia tài, nhưng mà chị phải đi tù, chị chọn cái nào đây? Thu nhìn ông Nhuận ấp úng, cuối cùng chẳng biết nó nghĩ gì, nó đáp. Nếu như vậy thì cháu vẫn lấy tài sản, còn mẹ cháu thì bác muốn làm gì mặc kệ bác. Giao tròn mắt ngạc nhiên, cô không tin vào tai mình khi cái Thu dám đẩy mẹ nó vào tù nhằm lấy gia sản. Vậy nhưng ông Nhuận bình tĩnh rồi hỏi. Con chắc chứ? Ta cho con chọn lại đấy. Con chắc mà. Con muốn lấy tài sản. Nó khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mẹ nó thấy nó nói muốn tống mẹ nó vào tù thì chạy lại đập cái cúp vào đầu của nó. Bà rít lên rồi chửi con. Này, mày bị làm sao vậy? Tao là mẹ của mày đấy. Sao mà mày có thể vì tiền mà bỏ mặc tao như vậy được? Bà Hằng thì cứ cầm dép chọi thẳng vào đầu con. À đau đớn ngồi bệt xuống đất giải thích nhỏ nhỏ, đồ để cho bà Hằng nghe. Nhưng mà sao đừng đấy, đã nghe thế hết. Mẹ à, mày không nghĩ mà xem. Nếu như con đừng chia tài sản thì được khối tiền ấy. Lúc ấy thì mẹ chịu khó ngồi vài năm. Con sẽ lấy tiền đó chạy án cứu mẹ ra ngoài nhanh thôi. Mình có tiền thì sợ gì nữa. Bà Hằng nghe lời con có vẻ có lý nên không nói gì. Vậy nhưng ông Nhuận thở dài. Đã thì thầm xong chưa? Thật sự đến nước này tôi cảm thấy rất hối hận khi đưa các người vào đây ở cùng đấy. Thế nhưng các người còn non lắm. Thu này, cái tờ giấy kết hôn con ký chỉ là giả thôi. Nó không có chứng thực nào cả. Hơn nữa cháu nghĩ mà xem. Lúc ấy cháu ký với ai? Cháu ký với bác mà cháu đòi lấy con trai của bác. Buồn cười quá. Đúng là lúc ấy ta có nói ta quen người ở thành phố, không cần thủ tục rườm rà, chỉ cần ta ký hộ con trai ta là xong. Nhưng pháp luật ai dám ký khống? Chỉ có là mẹ con thôi. Còn tờ giấy kết hôn con giữ chỉ là giả. Con có mang lên phường cũng không có dữ liệu nào ghi hai đứa là vợ chồng cả đâu. Thu nghe xong thì dường như sụp đổ. Nó ngồi xuống sàn nhà một lần nữa bần thần. Nhìn khuôn mặt non bóng xa xưa của Thu chưa trải sự đời, ông Nhuận cười hả hê. Ông lại còn nói, mà giả sử như con và thằng Thủy có kết hôn mà giấy tờ có là thật đi chăng nữa, thì con chia gì với nó nào? Nó có cái gì đâu mà chia. Vì ta chưa viết gì chốt hay là chuyển nhượng tài sản, bản thân nó cũng chưa mua được miếng đất nào cả, thế con bảo chia cái gì? Bởi vậy những người như con ta gặp không ít. Đành lấy cái giấy vồn ra để trói chân thằng Thủy thì con còn dài lắm. Cái chiêu kiều nữ đài xa xưa rồi con à. Coi như ta không chấp nhận gì với con. Số tiền các người chiếm được coi như tiền ta vui chơi qua đường. Bây giờ đi được rồi đấy. Ông Nhật nói xong thì rót nước nóng ra chế trà. Đám người kia không nói câu nào, bèn lững thững bước đi. Sao nhìn theo cũng cảm thấy tội, nhưng mà cũng do tham lam mà ra. Nghe câu số tiền ấy coi như vui chơi qua đường, cứ y như thể mấy loài gái bán hoa, không hơn không kém. Mọi người thấy đấy, coi như đây là bài học cho những người ở lại. Đừng sợ trò gì sau lưng của ta, có thể hậu quả sẽ không được nhẹ nhàng như vậy đâu. Khi sao còn mà nhìn theo đám người đi, thì dòng của ông Nhuận khiến sao chột xạ. Không làm gì thì chớ, từ lúc phát hiện ra bí mật của ông Nhuận, lúc nào cũng sợ. Phòng của Mận và Mai được sắp xếp ngay bên phòng của ông Nhuận. Trước kia là phòng của bà Hằng và Cái Tú. Ông Nhuận ăn xong thì đi làm ngay. Thủy thì đi nằm nên nhà vắng hoe chẳng còn ai. Nhìn Mận và bà Mai chuyển đồ vào, sau ngồi bên bầu, đắc ý hất chân. Hai đứa chúng mày chết cổ mày với tao nhé. Này, mày đừng có mà láo nhé. Tao nhiều tuổi hơn mẹ con mày đấy. Tao không nói gì bởi tao không chấp con hầu nhà mày thôi. Cẩn thận kẻo tao mách ông Nhuận thì mày toi đời nhé. Tưởng đâu mang ông Nhuận xa xòa thế là cô sợ. Không nói không rằng, sao giật lấy cái vali rồi mở khóa, vứt hết quần áo của cả mẹ con ra sân. Chỉ vào mặt của bà mày, sao trừng mắt lên rồi chửi. Tao thách mẹ con nhà mày đấy. Tao nói cho chúng mày biết, tao không phải bà Hành ngày xưa bị chúng mày đuổi đánh vô oan xã hòa mà vẫn một mực cắn răng chịu đựng đâu. Muốn kể với ông Nhuận chứ gì? Cứ việc. Tao cũng rất ngứa mồm muốn kể cho mấy nghe nhà chúng mày khốn nạn thế nào với mẹ tao. Đừng nghĩ số chúng mày đen đuổi khi gặp lại tao mà phải nói rằng trời sắp đặt để cho tao trả thù lại chúng mày đấy. Sao cắn răng rồi rít lên những câu khó nghe. Sau khi cảnh báo mẹ con mày, Sao bỏ về phòng. Mận nhìn theo cũng tức tối liền nói với mẹ nó. Ủa, Mình phải mách ông Nhuận Thu. Không thể nào để cho con đi đấy, tác oai tác quái như vậy được. Khẽ hiếp đôi mắt lươn của mình, Mồ Mai lắc đầu rồi nói. Để ô dò xem con này ở đây làm cái gì đã. Nếu như làm người ở thì nó không có gan đồng đến ô con mình đâu. Ô đang nghĩ nó đang là người yêu của thằng Thủy con ông Nhuận ấy. Ngay cái cách gọi nó cũng thấy ông Nhuận cả nể nó nhiều. Không được gây sự với nó, tránh trường hợp con khốn đi làm càn. Mình mới về đây, cần phải giữ sĩ diện, biết chưa? Mình nghe xong thì gật đầu. Hai mẹ con nhanh chóng thu dọn quần áo vào phòng. Ở phòng bên, Sao đang nằm vật xa giường, thở như trâu bởi vì tức. Không thể ngờ cái sự trùng hợp nó lại xảy ra, khi mà đã lên đến đây rồi vẫn gặp. Từ trước đến nay Sao không nghĩ đến nhà lão Điều bao giờ, cũng không khi nào cô lại lôi ký ức đau buồn của mẹ Sao mà đai nghiến. Thế nhưng sau khi gặp mẹ con nhà bà Mai ở đây, lại trong hoàn cảnh sống chung nhà thế này, cô không thể nào chịu được mà bỏ qua. Tự dưng những hình ảnh bà Hạnh thời trẻ làm tay sai, nô lệ tình dùng cho ông Điều, bỗng hiện lên trong đầu Sao xót mồn một. Những lời của ông Hợi là nhân chứng sống cũng nhắc lại rất nhiều. Tuy biên, ông có thể dùng những cách độc địa trừng trị mẹ con nó, vậy nhưng Sao sẽ khiến mẹ con nó sống chung với cô, cũng thành tật thôi. Thấy Sao về phòng, Thủy cũng đi sang, ngồi vào bàn, anh hỏi. Có vẻ như em không thích hai mẹ con nhà đó có phải không? Tôi có cần anh đuổi giúp đi không nào? Không cần đâu. Tôi còn phải trả thù cho mẹ tôi nữa. Để mẹ con nó đi thì lương thiện với chúng nó quá. Tuy rằng Sao rất bực, vậy nhưng cô lại không muốn kể chuyện quá khứ không mấy gì hay ho ấy cho Thủy nghe. Đến bây giờ, cô cũng không biết là mình có cùng huyết thống với ông Điều hay không. Gia đình cô đang yên ổn thì tốt nhất. Cô nên giữ chuyện này thì hơn. Thủy nhìn Sao đăm chiêu. Anh huých tay Sao rồi nói. Thôi, em nghĩ nhiều làm gì? Có anh ở đây nhất định anh sẽ sửa hai mẹ con nhà đó giúp em. Sao lắc đầu cô đáp. Thôi không cần đâu. Anh đừng quên mẹ nó là gì của anh đấy. Không khéo con mình sắp sửa đường gạt qua cho anh cũng nên. Tôi tự biết mình phải làm gì. Mà này, tôi hỏi thật nhé. Nhà anh không lắp camera có phải không? Đang nói chuyện này sao lại nhảy sang chuyện nọ? Thủy nhìn hơi khó hiểu, nhưng mà anh vẫn gật đầu. Trong nhà này thì không, chỉ có lắp ở ngoài cổng thôi. Nhưng mà sao tự dưng lại thắc mắc chuyện camera thế? Em muốn lắp ở đâu à? Sao chột dạ, nhằng chỉ cô lắc đầu giải thích. Không, tôi hỏi để phòng thôi mà. Tại tôi sợ sống như nhà trí lắp vào phòng tôi mà tôi không biết ấy. Cái thứ đó tiền thì tiền thật, nhưng mà lúc nào cũng sống như đang có người theo dõi mình vậy. Em sợ bố anh theo dõi em à? Thủy nhíu mày nghi vấn, Sao lắc đầu rồi đáp. Không có đâu, là tôi hỏi cho chắc thôi mà. Thủy gật đầu, cơ mặt sáng xa dễ nhìn hơn một chút. Sao không thể nói rằng mình đã đột nhập vào phòng ông Nhuận rồi phát hiện ra bí mật đồng trời đó. Nhau hơi nhớ, ngày hôm nay có hai mẹ con nhà Mai đến đây làm hỏng việc của cô. Để ngày mai khi ít người ở nhà, cô lại lèn vào phòng ấy một lần nữa xem sao. Nghĩ cho cùng phòng ấy không gắn camera, thì ông Nhuận mới không biết. Chứ mà như lần trước cô vào, ông ta chẳng tóm sống cô rồi chứ. Thủy đứng thế mặt Sao nhăn lại suy nghĩ điều gì đó, mà hỏi thì lại không nói, anh bảo. Khi nãy em vừa nói đến chuyện gì nhỉ? Mà không khéo cái mình đừng gán ghép cho anh ấy. Nếu là thật thì sao? Chẳng sao cả. Đợt trước chẳng phải anh cũng có hai vợ rồi đấy thôi. Thêm một người nữa thì có mất mát gì đâu. Nói rồi thì Sao quay về phòng. Thấy cô sừng sưng anh lại hỏi. Thế em không biết ghen à? Đành rằng hai đứa kia là người sưng. Nhưng đằng này lại là người em quen biết. Em lại còn ghét nó như vậy cơ mà. Sao quay lại gạt tay Thủy, khẽ nhếch môi lên cười cô đáp. Có gì khác nhau đâu. Tôi cũng không thừa hơi mà quan tâm đến mấy chuyện đó. Nói rồi thì Sao về phòng đóng cửa. Thủy thấy Giao cứ xa cách mình thì không đành. Nói gì thì nói, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Người mình thích thì buông tay, người khác thích mình thì lại liên tiếp tạo cơ hội. Chuyện xoay lại thế cờ là không mấy khó hiểu. Khác hẳn với cây Tú và Thu suốt ngày ăn trắng mặc trơn, mẹ con nhà Mai dọn đến đây rất biết điều. Lúc thì quét dọn, lúc thì lau chùi. Hơn ai hết, Sao hiểu cách sống ở quê. Có thể người thành phố lần đầu ra mắt sẽ không phải làm gì, vậy nhưng mà người ở quê lúc nào cũng lăn xả hết việc này đến việc kia để lấy lòng. Thế nên lúc ăn cơm, Mồ Mai vừa ăn vừa khéo kể công. Hôm nay mẹ con em ở nhà dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, mệt bở cả hơi tai. Sân nhà mình rộng thật anh nhỉ. Cái mần bảo sân này trồng thêm mấy cây ăn quả thì hết ý. Ông Nhuận gật gù, gắp cho hai mẹ con mỗi người miếng giò, ông nói. Chuyện bếp núc cây rào đã nấu thì hai mẹ con dọn dẹp đứa con bé cũng được. Nói gì thì nói, cũng là người quen nói chuyện với nhau cũng rất dễ. Cái mần nghe như vậy thì làm thân nó bảo. Vâng, chuyện đó dường không cần phải lo. Con phụ dĩ suốt mà. Khi nãy con còn làm sao, nấu cơm cho dì nữa dường à? Giao nghe cái giọng thảo mai của nó mà muốn cáu. Thế nhưng mà có mặt ông Nhuận ở đây, cô cũng cười cho qua. Khi còn không biết gắp miếng nào, mới nhìn được miếng thịt định gắp, thì cái mần nhắm ngay miếng đó. Nó gắp bỏ vào bát cho Thủy, xong ẻo lả rồi nói. Anh Thủy có vẻ ít nói nhỉ? Em là mần, từ nay em ở đây, hai anh em mình có gì giúp đỡ nhau nhé. Sau này em còn là nhân viên của anh nữa đấy. Thủy đành không ăn, nhưng mà thấy Sao đang nhìn, vì muốn để cho cô ghen, anh liền cười hớn hở với nó, rồi đưa miếng thịt cắn một miếng. Thủy đáp. Em đừng khách sáo, có gì thì anh sẽ giúp mà. Cả hai nhìn vào mắt nhau tình tứ. Lúc này Sao không hiểu sao, mắt cứ nóng phừng phừng lên. Mặt cô xì xa rồi, và miếng cơm thật to. Đang cơn điên, Sao đành gắp miếng rau sống cho vào mồm. Thì trong cây lá cạnh miệng có một con sâu lông khá to và nó xanh màu lá ở phía cô nên không ai để ý. Không nói không rằng, Giao cười tươi hớn hở, cắt ngang bốn con mắt tình tứ muốn nút chửng nhau kia. Cô gẩy con sâu rơi vào cây lá rồi cuộn lại bằng mấy lớp lá khác, khẽ đặt vào bát của mình. Cô nói, rau sạch nhà chồng lúc nào cũng ngọt hơn rau mua ngoài chợ mình nhỉ. Ăn thêm sau đi, ăn nhiều cho đẹp ra. Cây mần đang bị Thủy nhìn thế nên không dám tỏ thái độ. Trước khi Sao bung ra, nó cuộn lại rồi tống cả nắm vào mồm nhai. Cẩn thận, nó ăn thêm miếng thịt cho đơn ấy. Thế nó bỏ tóm cả đống sau vào mồm kèm con sâu lông béo ngậy. Sao cười rồi ngấm trong đầu. Chết bà mày rồi con nhé. Khi đang nhai, bỗng nhiên Sao nghe cái bếp. Nước xanh từ con sâu lông phọt ra, bắn thẳng vào mâm. Ngỡ chỉ là sự cố ăn uống không ai để ý, mà chỉ có Sao là biết được chuyện gì. Cái mần thì nhăn mặt khi cảm giác nhờn nhờn khiến nó ngứa cổ, đành nhổ đi. Nhưng mà vừa lúc ấy, ông Nhuận lại gắp thức ăn rồi chuyện trò với nó. Cô mới dọn về sống, không muốn mất lòng giường, nó nhắm mắt nhắm mũi nuốt chửng mớ hỗn độn ấy không cần nhai, rồi sau đó uống ngay miếng nước. Giao hà xà lắm, cô vừa ăn vừa rung đùi, bởi vì cô biết trong nữa thì cái mần sẽ ngứa toát cả mồm. Với người hay làm, bàn tay đã chai sạn thì không sao, chứ người mà ăn phải sâu lông thì xác định có người chưa kìm cầm, chỉ cần nhìn thôi đã nổi mẩn lên vì ngứa. Suốt bữa ăn, nó vừa ăn vừa lấy tay gái mồm. Chỉ tầm 10 phút kể từ khi con sâu chui vào trong bụng, mồm nó bây giờ còn đỏ hơn cả đít khỉ. Đôi môi sưng vù vén lên tận mũi, không khác gì nó vừa ăn cả cân ớt xong ấy. Mận biến Giao dở trò, nhưng mà nó thì lại không làm gì được cả. Sau khi cả hai cân giòn thì nó sợ bị Giao đánh úp như lúc sáng, vậy nên nhường cô đi trước. Đến chỗ rửa, Mận tức đến phát khóc, sau đó nói, con kia, sao mày cứ gây sự với tao như vậy? Tao đã tha không làm gì mày thì thôi, mày lại cứ định giờ trò bẩn mãi như vậy sao? Giang không để nó nói hết câu liền vung tay đập thẳng vào mặt của nó. Gương mặt của cô lạnh lùng như thể cô đang thay trời hành đạo vậy. Giọng nói vô cảm, cô nắm lấy tóc của nó rồi nói: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ngày xưa mẹ mày đánh bà Hằng như thế nào, tao sẽ trả lại y như vậy. Mày đừng lo, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Nói xong thì cô phủi mông rời đi. Ở trên nhà, mộ may đang đon đả mời cha. Nhân tiện thì mộ cũng sò hỏi: cái sao làm ở đây lâu chưa mình? Con bé có vẻ nhanh nhẹn thật đấy, nhưng mà sao nó lại quen được nhà mình ở trên này thế? Ông nhuần nhuần lấy chén nước trà rồi đáp: à, nó là bạn của thằng Thủy. Nghe đâu thằng bé kể rằng bà nó xin cho con bé ở nhờ. Em biết bà con bé là ai không? Bà ấy làm bên mảng thời trang nước ngoài giàu có lắm đấy. Hôm trước mới truyền thừa kế cho cái sao 50 tỷ đấy. Cái gì? 50 tỷ á? Bà Mai nghe xong tròn mắt ngạc nhiên không tin vào tai mình. Ông Nhuận một lần nữa khẳng định: không nghe nhầm đâu, là 50 tỷ đấy. Trước khi nó đến đây, nó là dâu của nhân viên cấp dưới anh. Nhưng mà không biết tranh giành anh em giết nhau thế nào, bây giờ một đứa không cùng huyết thống lại được thừa kế. Hay thật đấy. Nó giống con mẹ của nó, muốn cướp trắng của thiên hà đấy mà. Em nói gì thế? Trong lúc suy nghĩ vì không thể tin sao lại là người được hưởng tài sản mấy chục tỷ, thế là mồ may buột miệng thốt thành lời. Sợ ông Nhuận nói mồ lấp liếm sang chuyện khác, bởi vì tài sản lớn như vậy, thêm nữa đang trên danh nghĩa bạn của Thủy, cho nên cô mới lộng hành mà không sợ gì. Đúng thật là oan gia. Tối hôm ấy ông Nhuận đi ngủ sớm bởi vì có vợ mới. Mới 8 giờ tối, tiếng rên tưởng ai bóp cổ vang từ nhà trên đến nhà dưới, khiến sao không thể nào nằm yên. Vùng dậy cô chửi: mẹ kiếp thật đấy, già rồi lại còn mất nết như vậy. Đành chạy sang phòng của Thủy nói anh lên góp ý với hai người nhỏ tiếng, trong khi vợ cả thì điên xài thích kia, còn mình ở đây giờ thú tính. Vậy nhưng khi vừa mở cửa ra thì ở trên giường, cái mần cùng với Thủy cũng đang đối mặt vào nhau. Khoảng cách của hai người vô cùng gần, không kẽ hở. Giao không nói không rằng xù lông lên, đi về phòng đóng chặt cửa lại. Cô ném thật mạnh chiếc gối về phía phòng của Thủy, rít lên giận dữ: thật đúng là tức chết đi mà. Bố con nhà này giống hệt nhau ấy. Ngày hôm sau, sau khi nhà không có ai, mẹ con nhà mình cũng đi mua sắm cả. Giao lại lấy cớ dọn phòng ốc, chạy thẳng vào phòng của ông Nhuận. Lần này cô đã quen tay hơn, không mất quá nhiều thời gian, cô đã mở được chiếc hộp đựng con hình nhân nghi là bà Nhuận. Khẽ thở ra một hơi thật sâu, cô nắm chặt vào cây kim đen dài như kim khâu bao ấy, rồi bất thình lình rút lên. Lập tức ở dưới nhà kia, bà Nhuận gào lên đau đớn. Lần này cô không xỏ cái kim vào ngay, mà mãi một lúc sau đó mới cất lại mọi thứ vào chỗ cũ. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, con hình nhân ấy chính là bà Nhuận. Ông Nhuận vẫn chưa về, cho nên sao thử lùng xem phòng của ông Nhuận còn gì bí mật hay không. Đôi khi có những thứ quan trọng mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Sau khi lật cả bàn làm việc lên không có gì đáng nghi, nhưng mà sao vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm, mong rằng sẽ phát hiện ra điều gì hay ho. Và quả nhiên, dưới chân bàn làm việc, sát cạnh tủ để sách, có một cái ngăn kéo quay về phía tủ. Muốn kéo được cái ngăn ấy ra thì phải nhích được chiếc tủ này. Tìm đến đây nhất định cô sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả. Vậy nên sao cố gắng để chiếc tủ quần áo nhích xa một chút. Bởi vì nhà có điều kiện nên gỗ làm tủ cũng là loại quý hiếm. Sau khi cố gắng hết sức thì sao cũng chỉ nhích được tầm chục phân. Nhưng mà như vậy cũng đủ để kéo được ngăn kéo ra ngoài. Lại hai ngón tay kẹp mãi mới tóm được xấp giấy tờ bên trong. Lôi từ trong ấy ra là một bì đựng giấy khám sức khỏe của bà Nhuận, một cái danh thiếp của một người đàn ông người Thái nào đó. Bên trên ghi: chuyên giải bùa, cúng tế, luyện bùa, ếm bùa, vân vân. kèm theo địa chỉ ghi làm ở làng Sơn. Ngoài ra còn có một số giấy tờ khác mà Dao Động thì cảm thấy khá sốc. Lấy lại bình tĩnh, cô cho tất cả vào túi như ban đầu. Trên danh thiếp cô chụp vào điện thoại phòng khi cần đến. Sau khi cất gọn, cô đẩy lại cái tủ nặng như y ban đầu rồi rời khỏi phòng của ông Nhuận. Ngồi xuống bên hiên nhà, cô cứ bần thần nghĩ mãi. Nhìn về phía cửa phòng của bà Nhuận, cô lại cảm thấy thương bà vô cùng. Người đàn bà trèo chống gia đình này cứ điên dại như ma. Giờ đây, hóa ra mọi việc lại do người chồng ăn ở với mình suốt bao nhiêu năm qua. Khẽ thở dài, cô không biết phải làm gì vào lúc này. Ban đầu cô chỉ tò mò về chuyện có phải đích thân ông Nhuận là kẻ hại vợ hay không. Nhưng mà giờ biết được, cô lại hoàn toàn bế tắc. Bởi vì cô biết, nếu như mình cứ cố tình lấn sâu vào chuyện này, chắc chắn gia đình này sẽ tan nát. Vậy nhưng nếu im lặng, cô lại trở thành người vô nhân tính. Khi mà phát hiện ra sự thật, động trời, lại để yên như chưa hề có chuyện gì. Ngày hôm sau là ngày rằm, mẹ con nhà mình tranh đi chợ mua đồ về cúng. Sao cũng mong chờ đến ngày này, bởi theo như lời của bác Tư, đến ngày này bà Nhuận sẽ phát bệnh. Sau khi hỏi cặn kẽ, bác Tư nói đa phần bà Nhuận sẽ bị về đêm, thế nên Sao càng háo hức muốn xem bà ấy phát điên ra sao. Sau bữa cơm tối, Thủy và Mận đã đi chơi với nhau. Thêm cái Mận và Thủy hợp tính, ông Nhuận bắt đầu đẩy thuyền. Lại một lần nữa, bố lấy vợ, con cũng có vợ. Thế nhưng tầm này đối với Sao cũng không còn quan trọng nữa. Trước khi ra khỏi phòng khách, tiếng của ông Nhuận và bà Mai nói chuyện với nhau vô tình lọt vào tai Sao. Tối nay thì anh không thể nào chiều em được đâu. Em biết đấy. Anh cứ đến ngày rằm mồng một còn ăn chay, huống gì là chuyện ân ái vợ chồng. Lăng nhăng ong bướm thì cũng phải chiều hôm mồng một sai mà. Các thầy của chết. Sao nghe xong thì biếu môi, hẳn là rằm nên không thể làm chuyện tục tiếu. Những người chuyên nói đạo lý thì đa phần đối xử chẳng xa gì với người nhà. Sao mang bát đi sửa thì ông Tư ngồi đấy, vừa làm cô vừa nói. Bác này, có phải tối nay bà Nhuận sẽ phát bệnh không? Ừ, bình thường là như vậy. Mà cô sao có vẻ tò mò về bệnh của bà Nhuận thế? Dao chột dạ giật mình, bác Tư nói phải. Có vẻ như hôm nay cô đã hỏi hơi nhiều về chuyện của bà Nhuận. Dao cười cười, cô lắp bắp giải thích. Tại cháu cũng tò mò ấy. Tại sao cứ phải là đêm nay? Mọi khi bà Nhuận vẫn hú hét đi thôi. Ông Tư chỉ vào phòng của bà Nhuận rồi đáp. Ngày thường cũng như vậy, nhưng mà cứ đến rằm hay mồng một, bà ấy la hét nhiều hơn. Thế nên người ta mới nói bà ấy bị ma ám đấy. Dao gật đầu, cô lại hỏi tiếp. Vậy cứ đến đêm hôm rằm vào mồng một là bác phải dậy để trông bà ấy sao? Ông Tư lắc đầu, chỉ vào cái chân của mình rồi đáp. Ban đầu thì bà ấy gào khóc tôi cũng dậy, nhưng bây giờ cũng thành quen. Đêm bà ấy gào khóc thì mai bà ấy mệt quá ngủ nhiều. Và lại chân tôi đau thế này cũng không đi được sang bên ấy. Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà, cô đừng lo. Dao gật đầu, càng nghĩ cô lại càng hồi hộp đợi đến tối. Liệu rằng ông Nhuận có đến phòng bà Nhuận như cô suy nghĩ hay không? Kim đồng hồ cứ nhích từng chút khiến Dao rất sốt ruột. Đến ăn cơm cô cũng không ngon. Vừa nhắm gắp miếng thịt thì đũa ông Nhuận đã nhằm thẳng vào miếng đấy. Ông Nhuận buông đũa, gắp miếng khác, ý muốn nhường. Thế nhưng mà Sao biết ý, gắp miếng bàn nãy bỏ vào bát, khiến ông Nhuận rất ưng bụng. Nhìn ông cứ thật thà lại tử tế thế này, ai mà ngờ được ông ta lại là kẻ nhẫn tâm, dùng tà thuật hại vợ như thế. Sau bữa cơm thì ai về phòng nấy, cái mình lại rủ Thủy đi chơi. Anh liền đồng ý. Mục đích của Thủy cũng chỉ là muốn Sao ghen. Vậy nhưng Sao còn bận việc đại sự, cũng không có tâm trạng đâu mà ghen với chả tuồng. Bởi vì cô biết, nếu như lơ là chủ quan một giây mà ông Nhuận phát hiện, cô biết làm kết cục sẽ thảm hại ra sao. Có khi là còn kinh hoàng hơn khi ở nhà Trí nữa. 11 giờ tối, tất cả gian phòng đóng cửa im lìm. Sao bắt đầu ngồi dậy đợi thời cơ. Sở Thủy đêm hôm mò sang phòng, cô chốt trong chốt ngoài, điện thoại mang theo cũng để chế độ im lặng. Mặc một chiếc áo khoác đen, Sao ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến hàng cây sát bên bờ tường. Đêm hôm rằm, trăng rất sáng, sáng hơn cả những dải đèn trên bờ tường. Từ chỗ cô nấp dưới hàng chuối ngọc, cánh cửa phòng của bà Nhuận tầm 10 mét. Cô muốn tiến vào sát cánh cửa phòng của bà Nhuận, gần nhà vệ sinh, nhưng mà sợ bị lộ. Ban đầu canh chừng, Sao còn khí thế, ngồi sau gấp cầu. Thế nhưng gần một tiếng trôi qua không thấy động tĩnh gì cả, mũi thì cắn cho gần chết. Thế nhưng mà cô vẫn ngồi chờ đợi xem liệu rằng ông Nhuận có xuất hiện hay không. 1 giờ sáng, đã 3 tiếng trôi qua không có động tĩnh nào cả. Vừa mệt vừa buồn ngủ, cô nản thật sự ấy. Đành đứng dậy không đợi nữa thì đúng vào lúc đó, cánh cửa phòng ông Nhuận từ từ mở ra, khiến Sao ngồi phịch xuống đất. Lần này thì cô không dám ngồi nữa, mà cô nằm ngửa hẳn xuống đất. Hàng chuối ngọc cao hơn 1 mét, cùng với hàng cau phủ bóng trăng, không soi được vào quần áo. Cánh cửa của ông Nhuận mở ra, nhưng mà không thấy ông ta đâu. Trong lúc chờ đợi con mồi, Sao lấy điện thoại ra, mở phần quay video. Màn hình phát sáng cho nên Sao lấy cổ tay áo bịt lại cả màn hình. Rồi, chỗ mắt máy ảnh về phía gốc hàng chuối ngọc, sát mặt đất, ẩn nấp sợ lộ. Độ tầm 10 phút sau đó, ông Nhuận mới xuất hiện. Trên tay của ông cầm con búp bê gỗ được cho là yểm vợ, đưa đến phòng của bà Nhuận. Khẽ mở cửa ra, ông Nhuận tiến vào. Từ chỗ này Sao chỉ thấy một nửa người của ông Nhuận. Tay trái ông cầm con sao nhọn sáng loáng, tay kia có thể vẫn cầm con búp bê gỗ. Không biết lão ta định làm gì bà Nhuận đây. Nuốt nước bọt căng thẳng, Sao sợ đến nỗi toát cả mồ hôi. Đứng ở bên này, Sao có thể nghe tiếng gì đó như văn tế. Sau một lúc ngồi bên bà vợ, ông đứng dậy, giơ con hình nhân lên trước mặt, rồi múa may quay cuồng, đọc những câu khó hiểu một lúc, rồi quay đi. Khi ra đến ngoài, vì tay cầm quá nhiều thứ cho nên ông ta đã để xuống đất, rồi mới khóa cửa lại. Nhờ có ánh trăng, Sao phát hiện ra dưới nền đất có một lọ nhỏ, đựng một chất lỏng màu đỏ như máu. Còn hình nhân gỗ và một cuốn sách. Sau khi chốt cửa, ông Nhuận về phòng. Một lúc sau khi yên tĩnh không có gì xảy ra, Sao nhanh chân đi đến cửa phòng ông Nhuận rồi nhòm qua cái cửa. Dưới ánh đèn lờ mờ, ông ta ngồi trên ghế, tay vẫn cầm con hình nhân, khẽ giơ nó lên mặt xăm soi. Đột nhiên thì lão rút chiếc kim lên rồi chọc liên tiếp vào phần đầu của hình nhân. Lập tức ở dưới nhà, bà Nhuận kêu gào, như ai đó đâm thấu ruột gan vậy. Mỗi nhát đâm, ông ta đều cười như điên dại. Bỗng nhiên lão quay ra hướng cửa nhìn chừng chừng, sợ bị lộ, Sao chạy thật nhanh về phòng khóa trái cửa lại. May mắn cho cô, khi vừa mới cho chân được lên giường thì mẹ con nhà Mận nghe tiếng hét mà cũng bật dậy tò mò xem. Thế nhưng mà tiếng người đàn bà phát dài kêu lên, những tiếng ma quái, khiến mẹ con nó sợ hãi, vội vàng chạy thụt vào phòng. Sao ngồi trên giường, cô lấy điện thoại ra xem lại đoạn video vừa nãy. May mắn thay, chiếc điện thoại đắt tiền, chất lượng tốt nên quay khá rõ cảnh ông Nhuận đi đến phòng bà vợ đêm hôm. Nhưng mà còn nói gì hay làm gì thì máy lại không thể thấy rõ vì khuất tầm nhìn. Tuy rằng hơi thất vọng, vậy nhưng cô lại cảm thấy may mắn khi phát hiện ra bí mật chết người từ ông Nhuận. Cả đêm hôm đó Sao cứ trằn trọc khó ngủ. Cô không biết có nên kể chuyện này với Thủy hay không. Thế nhưng cô nghĩ là nên. Bởi vì dù gì ông bà Nhuận cũng là bố mẹ của anh ta. Ngày hôm sau, khi cả nhà đã đi làm hết, Sao lật lại ảnh chụp tấm danh thiếp của người thầy bùa nọ. Cô đoán loại bùa ông Nhuận dùng chính là do người tên thầy cù, người Thái này chỉ cách. Một hồi suy nghĩ những câu cần hỏi, thế là Sao ấn số trên danh thiếp rồi gọi ngay. Sau những hồi chuông dài, mai mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông già lên tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự mà nói là khi mà đọc bộ truyện này, anh Sa bị cuốn hút theo từng tình tiết trong bộ truyện. và hồi hộp theo dõi xem là nhân vật nữ chính của chúng ta, cô nàng sao này, sẽ từ từ tìm hiểu những bí mật trong căn nhà này ra sao. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, chúng ta có thể thấy rõ giá tâm của ông Nhuận đối với vợ của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là dần dần thì sao sẽ vén màn những bí mật này ra sao đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.